Mắc cấp ngộ tính diện bích tư quá nhai 80 năm. Chương 50, Thiên đạo môn gia quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên đạo mô đại điện nghị sự. Hơn 10 vị trưởng lão đỉnh tiêm, sắc mặt lãnh khốc, thương lượng cái gì đó. Chư vị, vừa mới nhận được tin tức, truyền công trưởng lão Vũ Hóa Môn, đã cưỡi hạc đi Tây Phương, mọi người có ý nghĩ gì? Trưởng giáo Thiên đạo môn cầm nhận được mật tín, cười lạnh một tiếng, hỏi. Đây còn phải nói, trực tiếp đánh đến tận cửa đi, hủy diệt Vũ Hóa Môn. Có trưởng lão tính tình nóng nảy vỗ bàn, hưng phấn nói. Nói không sai, trụ cột duy nhất Vũ Hóa Môn đổ xuống, chúng ta rốt cuộc không cần lo lắng làm bị thương mình, vậy dĩ nhiên là thời cơ tốt đẹp hủy diệt Vũ Hóa Môn. Có trưởng lão đồng ý, truyền công trưởng lão Vũ Hóa Môn là thứ duy nhất để cho chúng ta kiêng kỵ hắn nổi điên, đến lúc đó kéo lấy cao thủ chúng ta mà chết, cái tồn tại khác của Vũ Hóa Môn. Không đáng giá nhắc tới, hiện tại truyền công trưởng lão ngoài ý muốn vẫn lạc, quả thực là lão thiên đưa lễ vật cho thiên đạo môn, đối phó Vũ Hóa Môn, tình thế bắt buộc. Từ khi chúng ta bắt đầu chế tài Vũ Hóa Môn, bọn hắn liền ngã hướng về phía ma môn, 3 năm này Vũ Hóa Môn cùng ma môn mắt đi mày lại, khắp nơi khiêu khích ta thiên đạo môn, nhất định phải cho bọn hắn một cái giáo huấn khắc sâu. Truyền công trưởng lão vẫn lạc chính là dập tắt ngọn lửa cuối cùng của Vũ Hóa Môn. Vũ Hóa Môn một mực tự cho mình siêu phàm, tuyên bố truyền thừa của mình chưa hề đoạn tuyệt, vẫn muốn trở lại đỉnh phong, vượt trên thiên đạo môn ta, lần này chúng ta liền để truyền thừa Vũ Hóa Môn cứ như vậy đoạn tuyệt. Trưởng giáo xin ra lệnh đi, Vũ Hóa Môn đã mất đi truyền công trưởng lão, tựa như rắn mất đầu, lạc mất phương hướng tại trong biển rộng, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Trưởng lão thiên đạo môn từng cái lãnh khốc, cách nhìn nhất trí chính là nắm lấy cơ hội, hủy diệt Vũ Hóa Môn. Trưởng giáo thiên đạo môn nhìn thấy một màn này, khóe miệng nhếch lên, nói. Các ngươi đều nói muốn hủy diệt Vũ Hóa Môn, như vậy ai xung phong? Trưởng giáo, gần đây thiên đạo môn ta quật khởi một mới thiên tài, chưa đầy 100 tuổi, liền đã đặt chân đại tôn đỉnh phong, hắn đủ để hủy diệt Vũ Hóa Môn. Có trưởng lão đề nghị, trưởng giáo, thiên thanh tử trưởng lão xác thực có thể. Thiên thanh tử trưởng lão vẫn luôn khổ tu tại thiên đạo môn, thanh danh không hiện cùng ngoại giới. Những năm gần đây không màng danh lợi, hiện tại cũng là thời điểm nên để hắn vì tông môn làm ra cống hiến, để hắn dẫn đội, tập kết 20 vị cao thủ đại tôn, hủy diệt Vũ Hóa Môn đã dư xài. Thiên thanh tử trưởng lão đúng là người thích hợp nhất, để hắn đi hủy diệt Vũ Hóa Môn, một trận chiến khai hỏa thanh danh, dương oai thiên đạo môn ta. Lại một lần, một đám trưởng lão đều gật đầu, cho rằng nhân vật thủ lĩnh hủy diệt Vũ Hóa Môn chính là thiên tài thiên đạo môn 100 năm qua. Danh tiếng thịnh nhất thiên thanh tử trưởng lão. Thiên đạo môn trưởng giáo chăm chú suy tư đề nghị này. Trong lòng của hắn cũng tương đối đồng ý, đã là các vị đều đề cử thiên thanh tử trưởng lão, như vậy lần này để hắn dẫn đội, tập kết 20 vị cao thủ đại tôn, cùng đi hủy diệt Vũ Hóa Môn, tuyên cáo sự cường thế thiên đạo môn ta, giữ gìn tôn nghiêm chính đạo, bất kỳ cái tông môn gì cùng ma môn câu kết, đều sẽ vạn kiếp bất phục. Thiên đạo môn trưởng giáo lời lẽ chính nghĩa nói. Các trưởng lão khác nhất trí gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng bọn họ, Vũ Hóa Môn đã mất đi truyền công trưởng lão, bọn hắn hoàn toàn không phải đối thủ thiên thanh tử trưởng lão, cùng cái 20 vị cao thủ đại tôn. Vũ Hóa Môn truyền thừa không ngừng, cũng cuối cùng rồi sẽ hủy ở trong tay thiên đạo môn ta. Ánh mắt trưởng giáo thiên đạo môn thanh lãnh mà nhìn xem phương xa, nội tâm đắc ý, Vũ Hóa Môn. Ngọn núi truyền công trưởng lão. Giống như tư quá nhai của Lý Thanh Sơn, ngọn núi của truyền công trưởng lão cũng là thanh lãnh không người tới. Đương nhiên, tư quá nhai là người khác không muốn đi, ngọn núi truyền công trưởng lão là hắn không cho người khác tiến đến. Gần đây, người tới ngọn núi này nhiều nhất, là Tiểu Cửu. Tiểu Cửu tại mấy tháng đem trường sinh pháp truyền thụ cho truyền công trưởng lão. Sau đó truyền công trưởng lão tại bên trong thời gian 3 năm mấy lần đột phá đại quan thánh nhân, muốn đánh vỡ gông xiềng nhân thế. Đáng tiếc đều không thành công. Hiện tại truyền công trưởng lão vẫn lạc, để người Vũ Hóa Môn tâm hoảng sợ. Cũng may chính là cao tầng Vũ Hóa Môn, bởi vì trường sinh pháp mà đoàn kết vững chắc cùng một chỗ, không có sụp đổ. Không thì Vũ Hóa Môn hiện tại, không cần thiên đạo môn đánh đến tận cửa, đã hết loạn thành một bầy. Trên ngọn núi này an tĩnh lại, không một người ở chỗ này. Lý Thanh Sơn từ tư quá nhai lại tới đây, không người phát giác. Hắn đi lại thong dong. Ánh mắt nhìn xem ngọn núi này, nhắm mắt đang cảm thụ. Nơi này xác thực cùng địa phương khác không giống, khắp nơi đều lộ ra hung hiểm cùng khó khăn lúc truyền công trưởng lão đột phá. Lý Thanh Sơn nói, cách Trương.